Vạn cổ ma tôn, chương 770, anh đang nói cái quái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với thiên thạch ngoài trái đất, độ cứng của loại đá lớn này là cấp độ tinh thiết, kém xa so với thiên thạch ngoài trái đất. Nhưng nếu sử dụng trọng lực ý cảnh để thả nó xuống, uy lực cũng không hề tầm thường. Võ đạo dài và sâu xa hơn nhiều so với các người tưởng tượng rất nhiều. Giọng nói của Lâm Tiêu từ từ vang lên và lan truyền khắp hiện trường. Tất cả mọi người bên dưới, bao gồm 100.000 thành viên của Lăng Tiêu Các, những người từ tất cả các phương tiện truyền thông và thậm chí cả những cư dân mạng đã xem cảnh tượng này trong livestream. Ấn tượng của họ về thiếu các chủ này đã hoàn toàn thay đổi, thiếu các chủ này tuyệt đối không phải người thường. Chính đạo, gọi là chính đạo nói là ma pháp và tu tiên cũng không khác gì. Đây là trọng lực ý cảnh trong ý cảnh, còn có rất nhiều ý cảnh chi lực như vậy. Đại đạo 3.000 luôn luôn thay đổi, bởi vì bản chất linh hồn của mỗi người khác nhau, mỗi người có thể lĩnh ngộ các ý cảnh khác nhau. Về cơ bản, họ chỉ chuyên về một ý cảnh. Lâm Tiêu bắt đầu giải thích về ý cảnh chi đạo. Hắn đã quan sát cẩn thận những người xung quanh mình trong vài ngày qua, rồi ngạc nhiên khi thấy. So với những người từ huyền thiên giới, những người trên trái đất có linh hồn mạnh hơn và ngộ tính mạnh mẽ. Cũng giống như bản thân hắn. Hắn có thể đã trở thành một người thay đổi một số điểm đặc biệt khi xuyên không? Mà thay đổi thành ngộ tính mãn cấp, thiếu các chủ. Tôi muốn hỏi một chút, một người có thể nào lĩnh ngộ 2 hay là 3 ý cảnh không? Người hỏi vẫn là Từ Hâm. Tuy nhiên, vào lúc này, cậu ta nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Trong lòng cậu ta có một trực giác. Thực lực của thiếu chủ các nhất định phải mạnh hơn so với các chủ và các phó. Thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Lâm Tiêu lại Từ Hâm, đừng nói đến thiên phú của tên này thế nào, ít nhất cậu ta có một trái tim khao khát trở thành cường giả. Điều đó đã đi trước rất nhiều người rồi, đúng là có người sẽ thức tỉnh 2, 3 ý cảnh, vốn đã là thiên phú. Nhưng cường giả có nhiều ý cảnh cũng đồng nghĩa với độ khó sẽ tăng gấp đôi. Hơn nữa, thật trùng hợp, tôi là một cường giả nhiều ý cảnh. Khi Lâm Tiêu nói đến điều này, một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên khóe miệng hắn. Nhìn thấy nụ cười trên mặt thiếu các chủ, thành viên phía dưới Lăng Tiêu Các đều có chút rùng mình, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Dù sao vẫn còn sớm, vậy để tôi cho mọi người thấy những ý cảnh khác. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói, what, cái gì cơ, anh đang nói cái quái gì vậy, cách chương.